Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 81, đáng thương tiền đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, miệng của nó vĩnh viễn cũng không có cơ hội cắn lên rồi. Một chi mũi tên từ Vương Hạo trong tay bay ra ngoài, xuyên thấu mắt trái của nó, chĩa vào đầu lâu, mang theo thân thể của nó bay về phía sau. Chó nâu tùy não bị Vương Hạo xuyên thủng, tuyệt không khả năng sống sót. Còn lại chó nâu nhìn xem liên tục hai đầu đồng bạn không minh bạch mất mạng, nhao nhao dọa đến dừng bước. Dù là tiền đa ngay tại trước mặt của bọn nó, cũng không dám xông lên. Vương Hạo cầm cung tiễn, hướng về tiền đa phương hướng đi đến. Một cái chó nâu, nhìn thấy tiền đa giãy giụa lấy muốn đứng lên, không đành lòng vứt bỏ đã tới tay đồ ăn, gầm nhẹ một tiếng, hướng về trên người của nàng đánh tới. Mới vừa bổ nhào vào giữa không trung, một chi mũi tên liền chính xác trúng đích trái tim của nó. Bị trên tên bám vào lực đạo đụng hồi mặt đất chó nâu, toàn thân co quắp mấy lần, sau đó liền bất động rồi. Còn lại chó nâu, nhìn thấy cái này liên tiếp phát sinh quỷ dị một màn, nhao nhao kêu thảm, cụp đuôi vội vàng chạy trốn. Chờ chó nâu thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt lúc, Vương Hạo chạy tới tiền đa bên người. Tiền đa trên lưng, cũ nát da thú bị chó nâu lợi chảo lôi xé phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời ở trên người nàng lưu lại mấy đạo vết chảo. Đem hắn đỡ lên, kiểm tra một chút thương thế của nàng. Còn tốt cũng không thế nào nghiêm trọng. Bất quá lưu lại vết sẹo là khẳng định. Bởi vì đau đớn, tiền đa khuôn mặt nhỏ nhắn trướng thành màu gan heo. Bất quá trong mắt của nàng, lại là tràn đầy cảm kích. Vịn tiền đa đứng lên, Vương Hạo xông nàng hỏi, có thể đi sao? Tiền đa nhẹ gật đầu, giãy giụa lấy hướng phía trước đi hai bước, lại lần nữa té lăn trên đất. Mới vừa rồi bị chó nâu bổ nhào vào trên đất thời điểm, mắt cá chân nàng cũng bị chật. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Vương Hạo đè xuống nàng, sau đó quay đầu nói với Vương Phách, người trở về cầm một chút thuốc cầm máu cùng sinh mủ dược. Còn có băng bó dùng đồ vật, thuận tiện đánh một chậu nước tới. Đúng rồi, áo da thú cũng cầm một kiện tới. Muốn loại kia nhất số nhỏ. Chúng ta sẽ chờ ở đây ngươi. Nghe Vương Hạo, tiền đa thật chặt bóp lấy trên người mình áo da thú, đem cúi đầu xuống. Kỳ thật, nàng tình nguyện giờ phút này thương thế của mình càng nghiêm trọng hơn một chút, cũng không nguyện ý Vương Hạo thấy được nàng lúc này quẫn bách. Bất quá, ngẩng đầu len lén đánh giá Vương Hạo, tiền đa phát hiện trên người hắn thật là rất sạch sẽ. Hơn nữa, giống như còn có một loại dễ ngửi vị đạo, hoàn toàn không khác biệt đại hoang nam nhân loại kia lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Nghĩ vậy, tiền đa lại tự ti lên, nhìn mình bẩn thỉu cánh tay, không ưỡn ẻo đem hắn xoay đến phía sau, lại không cẩn thận lại xúc động vết thương, đau đến nàng nhíu mày. Quảng cáo, chớ lộn xộn, để tránh vết thương tạo thành lần thứ hai tổn thương, Vương Hạo thuận miệng nói ra. Mà tiền đa, nghe Vương Hạo, là duy trì hai tay sau lưng tư thế khẽ động cũng không dám động. Vương Hạo trợn trắng mắt, lười nhác giải thích, dạng này sau kẹp lấy cũng tốt điểm, mặc dù có chút đau, nhưng ít ra vết thương khép lại, có thể thiếu chảy chút máu. Vương Phách rất nhanh liền đi ra, bởi vì đồ vật quá nhiều, hắn đem thạch lực cũng hô tới trợ giúp, gia thú bày trên mặt đất, hỏi một lần Vương Phách, khi biết được nước là thả lạnh nước sôi về sau. Vương Hạo liền đem tiền đa sau lưng gia thú dùng tiểu đao từ giữa đó mở ra. Sau đó dùng hút cây rong giúp kỳ thanh tẩy vết thương phụ cận da rẻ. Làm sao bẩn như vậy a, còn tốt Hạo để cho chúng ta thường xuyên tắm rửa. Bằng không thì ta hiện tại cũng giống như nàng bẩn. Thạch lực nhỏ giọng hướng về phía Vương Phách nói ra. Bất quá nhìn thấy Vương Hạo con mắt quét tới về sau, vội vàng ngậm miệng lại. Tiền đa bị quính đầu cũng không ngẩng lên được, cắn môi đầu tựa vào trong da thú mặt. Nàng ngạc nhiên phát hiện, vương thôn áo da thú một chút cũng không có thôn của chính mình bên trong cái chủng loại kia mùi thối. Ngược lại mang theo điểm điểm huân hương, có thể tại thôn xóm bọn họ sinh hoạt, hẳn là chuyện hạnh phúc nhất a, Tiền Đa tại trong lòng suy nghĩ. Thạch Lực ở bên cạnh nhìn Vương Hạo xử lý vết thương, thuận tiện nói với hắn lấy những cái kia bộ lạc tìm Vương Long đổi muối ăn cùng gia vị sự tình. Tuyệt đại bộ phận bộ lạc đều trước nợ một chút muối ăn. Mấy cái khá là giàu có bộ lạc còn giỏi hơn gia vị. Tộc trưởng cuối cùng tính toán một cái sổ sách. Lần này quang bán muối ăn cùng gia vị, liền sẽ thêm ra hơn 30 người làm một tuần lễ sống. Vương Hạo nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Tiền Đa vết thương bị đắp lên dược về sau, dùng lá cây bọc, hai sợi dây thường rũ xuống nàng eo ếch hai bên. Vương Hạo đứng lên, nói cho Tiền Đa, cái này dây thường hắn không tiện giúp nàng hệ, để cho chính nàng hệ. Cột chắc đem áo da thú thay đổi lại gọi hắn. Nói xong, Vương Hạo liền xoay người sang chỗ khác, thuận tiện đem Vương Phách cùng Thạch Lực đầu đều quay lại. 15 tuổi tiểu nữ hài, ở địa cầu, bất quá là vừa tới tuổi dậy thì, dù là chính là đại hoang thân thể người trổ mã mau mau, thoạt nhìn bất quá cũng 17-18 tuổi bộ dáng. Tiểu cô nương như vậy, Vương Hạo thật sự là không có hứng thú xem tiếp đi. Sau lưng truyền đến tất tất tác tác thanh âm, tò mò Thạch Lực mấy lần nghĩ quay đầu đi, lại đều bị Vương Hạo đập trở về. Một mực tay nhỏ đập Vương Hạo bả vai một lần, quay đầu lại, phát hiện Tiền Đa đã đổi xong quần áo. Vương Hạo liền để cho Vương Phách vịn nàng hướng trong thành đi đến. Bất quá là bị thương ngoài da, tuy nói thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng trải qua dược, không được bao lâu liền có thể kết vảy. Sau khi vào thành, Vương Hạo trực tiếp hướng về Tiền thôn phương hướng đi đến. Tiền Đa cũng không phải là bọn họ bộ lạc người, Vương Hạo không có nghĩa vụ chiếu cố nàng. Đồng thời lần này vì là Tiền Đa chữa thương tiêu hao thuốc cầm máu cùng sinh mủ dược, còn có cái này áo da thú, đều cần thối tiền lẻ thôn người kết toán. Vừa tới Tiền thôn doanh địa, Vương Hạo bọn họ liền trông thấy Tiền Ngư đang từ một khối thảm cỏ bên trong lật ra tới một cái chén sành. Tiền Đa xem xét, cái kia chén sành chính là nàng ra ngoài tìm thức ăn thời điểm giấu. Không biết làm sao chuyện thế mà bị Tiền Ngư phát hiện. Lo lắng nàng tránh thoát Vương Phách nâng, muốn lên trước đem chén sành cướp về. Lại không ngại, mắt cá chân tê dần, ngã dầm trên mặt đất. Tiền Ngư quay đầu lại, thấy được Vương Hạo cùng Tiền Đa, trong tay chén sành vội vàng giấu ở phía sau. Bất quá nhìn thấy Vương Hạo ánh mắt khinh thường về sau, Tiền Ngư lại lộ vẻ tức giận đem hắn đem ra, cũng mở miệng nói ra. Hạo, đây cũng không phải là ta đoạt nàng. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, đây là ta nhặt được. Đại hoang có đại hoang quy củ, ai nhặt được chính là của người đó. Hiện tại ở cái này chén sành có thể là của ta. Vương Hạo nhíu mày, nói thật, tại đại hoang, hắn hiện tại chán ghét nhất người chính là Tiền Ngư. Loại này chán ghét ngay cả lưu thôn tộc trưởng cũng không sánh nổi. Vương Hạo đem ánh mắt từ trên người Tiền Ngư dịch chuyển khỏi, lười đi nhìn cái này tiểu nhân, nhàn nhạt mở miệng nói. Đây là các ngươi bộ lạc sự tình, ta không xen vào, ta tới là hỏi ngươi một chuyện. Ngươi là Tiền Đa thập tam thúc. Nghe được Vương Hạo không quản bọn hắn sự tình, Tiền Ngư lập tức vui vẻ ra mặt. Đã như vậy, vậy cái này chén sành liền đã coi như là vật ở trong túi của hắn. Đúng vậy a, đứa nhỏ này từ nhỏ đã chết rồi cha mẹ, lại không biết nói chuyện. Nhiều năm như vậy, nếu như không phải ta tiếp tế nàng, đáng sợ nàng đã sớm chết đói. Tiền Đa dùng áo da thú đem chén sành bên trên bùn đất lau sạch sẽ, hồn nhiên mặc kệ té lăn trên đất Tiền Đa. Nói láo là há mồm liền ra quảng cáo, đã như vậy, Cái kia Tiền Đa liền về ngươi quản đi. Vương Hạo tiếp tục hỏi. Đúng vậy a, hiện tại trong thôn cũng chính là ta quan tâm một lần sống chết của nàng. Những người còn lại nào có thời gian chiếu cố nàng? Một người câm, dáng dấp lại xấu như vậy. Có làm được cái gì? Đem chén sành nhét vào ngực. Tiền Ngư nhìn xem Tiền Đa. Một mặt chán ghét nói ra. Mới vừa nói dứt lời. Hắn liền phát hiện, Tiền Đa trên thân thế mà mặc một bộ mới áo da thú. Nhãn tình sáng lên, Tiền Ngư lập tức tính toán đợi chút nữa mấy cái này vương thôn người sau khi đi. Hắn nên như thế nào đem cái này áo da thú đem tới tay? Như thế rất tốt, Vương Hạo gật đầu nói. Nếu nàng về ngươi quản, cái kia chuyện của nàng liền nên ngươi phụ trách. Vừa rồi nàng ở ngoài thành tìm đồ ăn, bị vài đầu chó nâu vây. Là ta cứu nàng, hơn nữa, phía sau lưng nàng bị thương. Cũng là ta dùng dược vật giúp nàng trị liệu. Cộng thêm bên trên cái này tiêu chế sử dụng sau này hương thảo huân cả ngày áo da thú. Ta thô sơ giản lược tính một chút. Ngươi tổng cộng cần thanh toán ta 15 người nam tử liên tục một tháng sức lao động mới có thể hoàn lại đến rõ ràng. Tiền Ngư thân thể dừng lại. Hắn nháy nháy con mắt. Chờ phản ứng lại sau lập tức nhảy dựng lên. Không dám đắc tội Vương Hạo. Liền chỉ Tiền Đa chửi ầm lên. Ngươi một cái ma quỷ nữ tử. Đi đến chỗ nào đều là phiền phức phôi. Hiện tại ngươi trêu ra lớn như vậy tai họa. Ngươi sao không dứt khoát đã chết tính đây. Dù sao ngươi lưu tại trên thế giới cũng là dư thừa tai họa. Ta giết chết ngươi tính cầu. Vừa nói, Tiền Ngư liền rút ra búa đá. Muốn đem Tiền Đa chặt chết tại đây. Tiền Đa phục trên đất. Đem đầu chôn ở trong cánh tay mặt. Nước mắt không khống chế được từ trong mắt nàng trượt xuống. Làm Vương Hạo lần thứ hai cứu nàng. Cũng giúp nàng chữa thương thời điểm. Lòng của nàng đều hòa tan. Lúc kia, Vương Hạo dù là để cho nàng lập tức đi chết. Nàng cũng sẽ không nháy một lần con mắt. Nhưng nghe tới Vương Hạo mang theo nàng đến đòi muốn hồi báo thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện. Toàn bộ thế giới đều tối sầm xuống. Từ giờ trở đi, nàng cảm giác mình cũng tìm không được nữa sống tiếp động lực. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn. Nội dung chuyện chỉ xoay quanh việc trang bức. Mên sống là để trang. Đánh không lại thì chạy. Luyện mạnh lên rồi về đập lại. Cùng đọc One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.